Phật hệ Mau Xuyên, chương 111, mà thế nữ xứng bao lì xì đàn 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tin tức, làm mọi người trong lòng tức khắc một lộp bộp. Tả Tư Vi ra vẻ nhẹ nhàng nói. Nào hai chữ, ái ngươi, Tô Giao, ha ha, đối, cái này cũng là, bất quá ta hôm nay muốn nói không phải cái này. Kia gì, đại gia có tưởng trao đổi đồ vật. Liền chạy nhanh trao đổi ha. Sau đó đem bao lì xì trong đàn đồ vật đều lấy ra. Bằng không về sau liền không cơ hội. Không khí không cần quá tinh thần sa sút. Vui vẻ một chút sao? Như vậy về sau nhớ tới đều là tốt đẹp hồi ức đúng hay không? Nguyên Tu, Giao nha đầu ngươi lại gạt người. Tống Thừa Nghĩa, Giao Giao tỷ ngươi ở nói giỡn đi. A Thụ, ta thiếu chút nữa thật sự. Làm ta sợ muốn chết. Ghét, ngươi nói thật. Tô Giao, tuy rằng ta cũng tưởng nói là ở nói giỡn, lừa các ngươi, nhưng là thật sự, lần này không có nói giỡn. Có thể may mắn gặp được đại gia này đó bằng hữu, thật sự rất vui vẻ. Nhưng là Tả Tư Vi, ha ha, Giao Giao nói rất đúng, không cần như vậy trầm trọng sao? Kỳ thật ta đã sớm nghĩ tới ngày này, chỉ là không nghĩ tới nó sẽ đến nhanh như vậy. Ta cho rằng chúng ta sẽ ở tử vong khi mới phân biệt. Giống tiễn đi lão bằng hữu như vậy, đưa trong đàn mỗi người nhất nhất già đi. Không nghĩ tới phân biệt sẽ đến như thế đột nhiên. Tả Tư Vi, bất quá như vậy cũng thực hảo không phải sao? Chúng ta không cần trơ mắt nhìn thọ mệnh đoạn người trước hết rời đi. Người chết như đèn diệt, không còn có một chút niệm tưởng. Hiện tại chúng ta mỗi người đều quá hảo hảo, tách ra liền có thể đương lẫn nhau đều ở từng người vị diện sống thực hạnh phúc. Không cần chân chính trải qua tử biệt, như vậy kỳ thật khá tốt, đúng không? Nguyên Tu, đối, ta mấy năm nay mỗi ngày thủy đàn truy kịch truy tiểu thuyết, cũng chưa đứng đắn bế quan tu luyện, chờ các ngươi đều biến mất, ta liền có thể an tâm bế quan. Cũng không cần mỗi ngày sai sử đệ tử cho các ngươi khắp nơi trích trái cây nhưỡng linh tử. Làm cho bọn họ ở sau lưng nghị luận ta. Nhớ tới còn có điểm chờ mong. Tống Thừa Nghĩa, đúng vậy, ta vì thủy đàn liền hậu cung đều không đi. Mỗi ngày làm nhà ta hoàng hậu phòng không gối chiếc. Quá phá hư phu thê cảm tình. Chờ các ngươi đều đi rồi, ta liền cùng ta hoàng hậu quá hạnh phúc hai người sinh sống. Tả Tư Vi, ta cũng là a, thủy đàn quá chậm trễ ta ngủ mỹ dung giác. Truy kịch cũng truy không khoái hoạt. Nấu cơm cũng muốn làm thật nhiều. Siêu mệt, cuối cùng không cần cho các ngươi nhiều người như vậy đương đầu bếp. Còn có a, đàn sự còn không thể nói cho người nhà. Làm ta lão công đều ghen tị. Lão cảm thấy ta cõng hắn ở yêu đương vụng trộm. Tô Giao, hảo a, nguyên lai các ngươi một đám như vậy vô tâm không phổi. Một chút đều không lưu luyến chúng ta cái này đàn. Tống Thừa Nghĩa, đó là, thủy đàn có đương hoàng đế hảo chơi sao? Ta tọa ủng giang sơn, ôm ấp mỹ nhân, chẳng phải mỹ thay. Tả Tư Vi, thủy đàn có thể có truy kịch quan trọng, trò chơi không hảo chơi vẫn là phong cảnh khó coi. Nguyên Tu, thủy đàn không bằng tu tiên, tu tiên xử ta vui sướng. Tác giả, Vân Sơ Đường, edit Sabo, số chương 292, chương, thể loại đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của Thụ. Duyên trời tác, A Thụ, chính là ta luyến tiếc các ngươi, ta sẽ tưởng của các ngươi. Một câu đem đại gia cố tình xây dựng nhẹ nhàng bầu không khí phá hư hầu như không còn, trong đàn lập tức yên tĩnh xuống dưới. Thật lâu sau mới có người thở dài đánh vỡ bình tĩnh. Nguyên Tu, A Thụ cái tiểu tử ngốc a, như vậy đơn thuần làm người không yên lòng a. Tả Tư Vi, ai, tính, ta chạy nhanh cho ngươi siêu tập điểm hữu dụng tư liệu đi. Về sau tưởng giúp ngươi cũng chưa cơ hội. Tống Thừa Nghĩa, ta cũng cho các ngươi chuẩn bị điểm lễ vật, lưu làm kỷ niệm đi. Lại như thế nào che giấu, cũng tàng không được nội tâm bi thương. Tô Giao minh bạch đại gia cảm thụ, bởi vì nàng cũng giống nhau, không chỉ là tình yêu sẽ làm người khắc cốt minh tâm, tình thân tình bạn cũng giống nhau. Chân thành tha thiết cảm tình luôn là làm người khó có thể quên. Đau dài không bằng đau ngắn. Tô Dao đã hạ quyết tâm, liền không hề kéo dài. Chờ những người khác sửa sang lại hảo sau, nàng liền không chút do dự từ thế giới này rời đi. Bao lì xì đàn này đây nàng là chủ. Nàng biến mất, những người khác bao lì xì đàn tự nhiên cũng không còn nữa. Trong không gian hết thảy đều là lão bộ dáng. Tô Dao lại có một loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Tô Dao bỗng nhiên cảm giác buồn bã mất mát. Nàng trải qua thế giới quá nhiều. Mỗi cái thế giới đều sẽ gặp được rất nhiều người, rất nhiều sự. Nàng từ trước cho rằng những cái đó chỉ là chính mình sinh mệnh khách qua đường. Cũ đi tân tới, tới tới lui lui, vĩnh viễn tràn ngập mới mẻ cảm. Nhưng là, người tổng hội có mệt mỏi thời điểm. Mặc dù thân thể tuổi trẻ, tâm lý cũng sẽ cảm giác mệt mỏi. 007 không có nhìn ra nàng cảm xúc tinh thần sa sút. Hắn thập phần hưng phấn lôi ra hệ thống giao diện cho nàng xem. Giao Giao, người quá tuyệt vời. Người biết người lần này cầm nhiều ít tích phân sao? Nhiều ít a, đem người kích động thành cái dạng này. Bị hắn cảm xúc cảm nhiễm. Tô Dao cũng vi vi nổi lên lòng hiếu kỳ. Ngẩng đầu nhìn lại. Nhiệm vụ chủ tuyến 1. Trợ giúp Tô Dao hoàn thành nghịch tập, trở thành cường giả. Không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng tích phân 600. Nhiệm vụ chủ tuyến 2. Cứu trở về Ôn Nam Lăng. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng tích phân 600. Đặc thù nhiệm vụ. Thu hoạch thánh mẫu giá trị. Thánh mẫu giá trị nhưng đổi tích phân. Đổi tỷ lệ 1:1. Cộng đạt được thánh mẫu giá trị. Nhưng đổi tích phân. Nhiệm vụ đánh giá. Trước mặt tổng tích phân. Như thế nào đều là dấu chấm hỏi. Tô Dao kỳ quái. Đó là bởi vì hệ thống cũng coi như không ra a, dứt khoát từ bỏ tính toán. Như thế nào sẽ? Ta lần này cũng không có làm cái gì thánh mẫu sự đi. Như thế nào không có? Người xem, người cứu Ôn Nam Lăng. Làm mà thế trước tiên kết thúc. Này một cái tiểu cánh cứu vớt bao nhiêu người tánh mạng. Cứu thế còn không tính thánh mẫu sao? Kia cũng không đến mức nhiều như vậy a, ngươi đừng vội. Ta còn chưa nói xong đâu. 007 đếm trên đầu ngón tay tiếp tục cho nàng tính. Người cứu ghét, nếu là hắn nguyên bản vận mệnh quỹ đạo, hắn sẽ trở thành một cái tinh tế hải tặc thủ lĩnh. Đặc biệt hung tàn cái loại này. Giết người như ma, hành vi phạm tội chồng chất, hủy diệt tinh cầu đếm không hết. Nhưng bởi vì ngươi bao lì xì đàn, vận mệnh của hắn thay đổi. Không chỉ có không trở thành hải tặc, còn trở thành liên minh tướng tài. Thủ vệ liên minh, Tô Dao sửng sốt một chút. Không nghĩ tới ghét nguyên bản vận mệnh là cái dạng này. Hắn lời nói không nhiều lắm. Cũng không nói chính mình sự. Cho nên nàng thật đúng là không biết hắn trước kia cái dạng gì. Chỉ ngẫu nhiên lập cái gì công lao thời điểm sẽ cùng bọn họ nói một tiếng. Tiểu tử này, thật là, Tả Tư Vi liền không nói. Nàng nghiên cứu máy trị liệu. Cũng là cứu lại rất nhiều người tánh mạng. Công lao này cũng có ngươi một nửa. Cứu người cứu thế đều tính thánh mẫu giá trị. Còn có nguyên tu. Hắn cùng ghét không sai biệt lắm. Hắn vốn dĩ sẽ đọa vào ma đạo. Ở tu chân giới xảo khởi tinh phong huyết vũ. Cũng là vì bao lì xì đàn thay đổi nguyên bản vận mệnh. Vẫn như cũ là chính đạo kiếm tôn. Tống thừa nghĩa là bởi vì thương triều vận số đã hết. Bá tánh sôi nổi khởi nghĩa vũ trang. Chiến loạn kéo dài gần 100 năm. Hắn tạo phản xưng đế. Lại tránh cho dài đến 100 năm chiến loạn. Đây cũng là ngươi mang đến thay đổi. Còn có A Thụ. Truyền lại nhân loại văn minh mồi lửa. Cái này liền càng không cần phải nói. Bởi vậy, tổng hợp xuống dưới. Ngươi đạt được thánh mẫu giá trị quá mức khổng lồ. Đã mất pháp tính toán. Tô Dao cười nhạo. Không nghĩ tới nàng tùy tay tiện cái bao lì xì đàn bàn tay vàng còn có như vậy ngoài ý muốn. Càng không nghĩ tới sự. Những cái đó lão bằng hữu công lao cũng cho nàng tính thánh mẫu giá trị. Nàng cho rằng chỉ tính nàng chính mình ở vị diện kia đâu. 007 chỉ vào giao diện mặt trên thăng cấp cái nút thúc giục nàng. ngươi đừng vội cảm khái. Chạy nhanh trước thăng cấp. Nhìn xem nhiều như vậy tích phân có thể lên tới mấy cấp. Nếu là lập tức có thể lên tới cửu cấp. Liền phát đạt. Tô Giao cũng lập tức phản ứng lại đây. Ta thử xem. Chỉ cần tích phân cũng đủ. Thăng cấp cái nút chính là lượng. Không đủ tắc sẽ biến thành màu xám. Tô Giao vừa nói. Một bên điểm đánh sáng lên cái nút. Kim sắc quang mang hiện lên. Hệ thống lên tới lục cấp. Nhưng cái nút vẫn là lượng. Tô Giao lại tiếp tục ấn. Thất cấp, bát cấp, cửu cấp. Cửu cấp là mãn cấp. Mãn cấp lúc sau thăng cấp cái nút liền biến mất. Cho nên, chúng ta đây là trực tiếp mãn cấp. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Không xác định hỏi. Đối, mãn cấp. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền mãn cấp. 007 thực mau phản ứng lại đây. Hưng phấn nói. Ta là sở hữu hệ thống chung cái thứ nhất mãn cấp. Ta như thế nào lợi hại như vậy? Tô Giao cũng ánh mắt sáng lên. Nói cách khác, ta có thể về hưu. Lúc trước trói định thời điểm. Hệ thống nói qua, mau xuyên bộ mãn cấp nhân viên là có thể về hưu. Không cần lại làm nhiệm vụ. Có thể đi quá chính mình nghĩ tới nhân sinh. Nàng mới vừa cảm thấy tâm mệt. Lập tức là có thể về hưu. Như thế nào liền như vậy xảo đâu. Tấm tắc, đối Nga, có thể về hưu. 007 cũng nhớ tới này cha. Má ơi, chúng ta còn như vậy tuổi trẻ liền phải về hưu. Cầm tiền hưu, hưởng thụ về hưu phúc lợi. Toàn thế giới tiêu dao tự tại. Giao giao ngươi quá lợi hại. Ta liền biết ta không nhìn lầm. Lúc trước trói định ngươi thời điểm. Ta liền biết ngươi cùng những người khác không giống nhau. Quả nhiên. Mặt khác cầu thống tử còn đang liều mạng làm việc. Chúng ta đã có thể về hưu. Ha ha ha. Không được không được. Ta đi trong đàn khoe khoang một chút. Loại chuyện tốt này không thể chẳng phân biệt hưởng. 007 hấp tấp mở ra bọn họ hệ thống đàn. Kéo cừu hận đi. Tô Giao bật cười lắc đầu. Cúi đầu xem xét hệ thống giao diện về hưu thuyết minh. Về hưu nhân viên có thể tự do lựa chọn muốn đi vị diện. Chỉ cần không phá hư nơi vị diện pháp tắc là được. Đãi nị còn có thể đổi vị diện. Đây là mau xuyên bộ về hưu nhân viên phúc lợi. Chỉ là, thương thành không thể lại dùng. Cũng chính là không thể lại mua sắm ngoại quải đạo cụ. Bất quá điểm này cũng không tính cái gì. Trải qua quá như vậy nhiều thế giới. Những cái đó kinh nghiệm tri thức đã treo lên đánh rất nhiều người. Lại khai quải không phải khi dễ người sao. Hơn nữa về hưu nhân viên liền trồng hoa dưỡng thảo uy điểu lưu cầu Phật hệ nhân sinh thì tốt rồi. Dốc lòng nhân sinh là người trẻ tuổi nên làm sự sao. Tuy rằng còn không có làm về hưu thủ tục. Nhưng Tô Giao đã mở ra vị diện tọa độ. Chuẩn bị tuyển một cái thế giới đi nghỉ phép. AZ79153. U79154. Từ từ. U79154 vị diện này như thế nào như vậy quen thuộc. Nàng nhớ rõ, ghét vị diện chính là cái này đi. Tinh tế liên minh, cuồn cuộn trong tinh vực. Một con thuyền thật lớn chiến hạm ở Ngân Hà Trung đi qua. Tinh hạm Trung, một gian nhắm chặt trong phòng. Trên giường nam tử mặc dù trong lúc ngủ mơ cũng túc khẩn mày. Môi mỏng gắt gao nhấp ở bên nhau. Bỗng nhiên. Hắn hoác mắt mở to mắt, bỗng nhiên ngồi dậy, sắc bén tầm mắt giống như kiếm quang, mang theo sắc bén khí thế, đảo qua phòng, đã thấy rõ trước mắt hết thảy. Hắn quanh thân sắc bén mới chậm rãi áp xuống, thâm thúy đôi mắt nặng nề như sương chiều. Hắn có một đầu lật màu đen đầu tóc, xanh thẳm sắc đôi mắt như là cất giấu biển sao trời mênh mông. Sâu không lường được. Hắn đứng dậy từ trên giường xuống dưới. Trí năng cảm ứng đèn tự động sáng lên ấm màu vàng quang mang. Hắn đổ một ly nước lạnh. Một ngụm uống cạn. Mát lạnh chất lỏng làm hắn khôi phục bình tĩnh. Hắn đứng ở phòng phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ cuồn cuộn ngân hà. Ánh mắt sâu thẳm lên. Hắn lại nghĩ tới thiếu niên thời điểm. Hắn ở Mạc Lan Thành những ngày ấy. Người không giống người, quỷ không giống quỷ. Sống giống một con chết cẩu, ở lạnh băng tàn khốc hắc ám trong thế giới dãy giụa. Chìm nổi, nhìn không tới hy vọng, thẳng đến, hắn gặp một đám nhất ấm áp bằng hữu. Cách chương.